Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 151, chương 151, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Sau 7 ngày, Tần Mộc Thần một hàng 5 người đi tới Trung Thổ Đế Quốc biên giới chỗ. Bởi vì bọn hắn cố ý tuyển một đầu tương đối vắng vẻ lộ tuyến. Cho nên một đường lên ngoại trừ ngẫu nhiên gặp phải mấy cái tán tu người. Cũng không có đụng phải người nào. Bất quá khi đi ngang qua mấy cái thành trấn thời điểm. Thấy được Phong Lôi Quốc ban bố lệnh truy nã. Tại Cửu Huyền Đại Lục, lệnh truy nã chia làm hai loại. Một loại là trong nước, một loại là quốc tế. Nếu như muốn tuyên bố loại sau, liền muốn thanh toán vô cùng đắt đỏ phí dụng. Hiển nhiên Tiết Đông Tịch vì giết chết cái này đệ đệ. Bỏ hết cả tiền vốn, dù sao thả hổ về rừng đạo lý này, ai cũng hiểu, may ra Tần Mộc Thần bọn họ có dự kiến trước. Sớm thay đổi tên, tiến hành biên độ nhỏ dịch dung, mới hữu kinh vô hiểm đến tới Trung Thổ biên giới. Giờ phút này bọn họ thân ở tại một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn tuy nhiên xem ra có chút rách nát, nhưng lại có chút phồn hoa. Đa số đều là ngoại tộc người. Trước tìm một cái khách sạn ở lại, sau đó lại đi Hắc Kiếm Phong. Như thế nào? Tần Mộc Thần đề nghị. Hắc Kiếm Phong là bọn họ lựa chọn tới nơi đây nhiệm vụ thiết yếu. Bởi vì Âu Dương Phi Phàm đã từng trộm cắp không ít bảo vật, thì giấu ở Trung Thổ Đế Quốc phía bắc giới Hắc Kiếm Phong. Trước đó tại cấm địa Âu Dương Phi Phàm cũng nói qua, trừ hắn ra, không ai có thể mở ra, cho nên Tần Mộc Thần định đem những bảo tàng này lấy ra. Sau đó dùng đến chiêu nạp nhân tài, tổ kiến một cái thế lực. Được, trước nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay chúng ta đều là tại dã ngoại nghỉ ngơi. Chúng ta mấy cái đại nam nhân ngược lại là không có gì. Có thể thiến thiến một cái tiểu cô nương, chắc hẳn mệt muốn chết rồi. Tiết Đông Kiệt thản nhiên nói, thời khắc này thiến thiến mặc một bộ Tần Mộc Thần mua cho nàng phấn sắc váy dài. Đem nàng vốn là hoàn mỹ thân được tôn lên càng thêm phiêu nhiên xuất trần. Giống như trần thế tinh linh đồng dạng, nghe được Tiết Đông Kiệt, thiến thiến lắc lắc trán, ôm lấy Tần Mộc Thần cánh tay. Có Mộc Thần ca ca tại, không mệt, thông qua mấy ngày nay ở chung, mọi người cảm tình cũng hòa hợp, chỉ là liên quan tới thiến thiến thân thế. Chính nàng nhưng thủy chung không nhớ nổi, dứt khoát Tần Mộc Thần cũng liền không để ý tới, coi như là trên trời rơi xuống cái tiểu muội muội. Duy nhất nhức đầu là, nhà đầu này quá dính người, cho dù là ngủ, đều muốn ôm lấy cánh tay của hắn. Hoàn toàn đem hắn trở thành thân nhân giống như. Mấy người tìm một cái khách sạn. Khách sạn là một cái nhà nhỏ 3 tầng. Trang sức đơn giản. Ngoại môn bảng hiệu bên trên viết vui chi khách sạn. Tiến vào khách sạn, ngọt ngào thanh thuần thiến thiến liền hấp dẫn không ít người chú ý. Nếu như không phải nhìn đến Tần Mộc Thần 4 cái đại nam nhân, đoán chừng lại muốn lên trước đùa giỡn. Ngài mấy vị khách quan, mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị cúi đầu khom lưng chạy tới. Ân kêu gọi, Âu Dương Phi Phàm vén lên tay áo, ném qua đi mấy cái Cửu Huyền Đại Lục thông dụng tiền. Thản nhiên nói, trước làm mấy cái các ngươi trong tiệm đặc sắc thức nhắm. Lại chuẩn bị 5 gian thượng phòng. Được rồi, điếm tiểu nhị yêu quát một tiếng. Mang theo Tần Mộc Thần 5 người tới một cái bàn trước. Mấy vị khách quan ngài ngồi trước. Đồ ăn lập tức tới ngay. Mấy vị trước uống trà. Ngược lại hết nước trà về sau. Điếm tiểu nhị đi chiêu đãi những người khác. Ngoại tộc người thật nhiều. Tần Mộc Thần nhìn quanh một vòng khách nhân chung quanh. Nhìn đến có không ít ăn mặc quái dị người. Âu Dương Phi Phàm cười nói. Trung Thổ Đế Quốc chính là Cửu Huyền Đại Lục mạnh nhất chi quốc. Tự nhiên hấp dẫn không ít ngoại tộc người đến. Thiến thiến hai tay chống đỡ lấy cái cằm. Đôi mắt to xinh đẹp lóe óng ánh quang mang. một đường lên nghe nữ hoàng tốt nhiều truyền kỳ cố sự. Nếu như có thể tận mắt thấy nàng liền tốt. Trương Mao Đản vỗ bộ ngực của mình, ôm ở trên người của ta, bằng ta dài đến đẹp trai như vậy, chỉ cần trong đám người liếc lấy ta một cái, nữ hoàng nhất định sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Đối mặt Trương Mao Đản xú mỹ, Tiết Đông Kiệt lạnh hừ một tiếng, thì ngươi cái này tướng mạo, nữ hoàng nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ trước chém đầu của ngươi. Ta dung mạo không đẹp nhìn. Ngươi hỏi Thiến Thiến, nàng trước đó nói mặt của ta cùng bí đao một dạng. Cái này còn không dễ nhìn. Trương Mao Đản không phục lắm. Âu Dương Phi Phàm nhẹ gật đầu, diễu cợt nói, hoàn toàn chính xác cùng bí đao một dạng. Đẹp mắt vô cùng, đối mặt mấy người ngôn ngữ đùa giỡn. Thiến Thiến nở nụ cười. Nụ cười này, giống như bách hợp chứa đựng. Đem trong khách sạn những cái kia trong bóng tối nhìn lén nàng nam nhân cho mê tròng mắt đều nhanh rớt xuống, trong bóng tối nuốt nước bọt. Cùng lúc đó, mấy cái tu sĩ đứng lên, hướng về Tần Mộc Thần bọn họ đi tới. Xem ra cuối cùng là kìm nén không được, dự định tới bắt chuyện một chút. Tần Mộc Thần thấy được bọn họ, nhíu mày, ngón tay tại trong chén trà nhẹ nhàng bắn ra. Mấy giọt bọt nước vẩy ra mà ra, mấy cái kia tu sĩ biến sắc, vội vàng ngăn cản, nhưng giọt nước vẫn là đánh vào cổ của bọn hắn chỗ. May ra giọt nước cũng không có mang theo sát ý, chỉ là nhỏ xuống tại cổ của bọn hắn chỗ, liền lăn xuống mà xuống. Rõ ràng là Tần Mộc Thần làm cảnh cáo, những người kia sắc mặt biến ảo không ngừng, hậm hực ngồi về vị trí. Những người khác cũng nhìn thấy Tần Mộc Thần thực lực cao cường. Ào ào thu hồi muốn đùa giỡn tiểu cô nương tâm tư. Mà tình cảnh này, bị Lầu Ba một cái trung niên nữ nhân mập để ở trong mắt. Nữ nhân mập quan sát tỉ mỉ lấy Tần Mộc Thần năm người. Suy tư một lát, đi vào trong bao xương. Trong bao xương, một cái người mù lão đầu ngồi tại trước bàn uống rượu. Đại ca. Tiếp hàng người thật giống như tới. Nữ nhân mập thản nhiên nói. Người mù lão đầu nhướng mày. Hỏi. Làm sao sách trước một ngày tới. Xác định là bọn họ sao. Nữ nhân mập xuất ra một phong mật hàm. Nói ra. Phía trên này nói. Đến đây tiếp hàng người là 4 nam 1 nữ. Nữ nhân rất trẻ trung rất xinh đẹp. Mà bên trong một cái nam nhân mọc ra một trương buồn nôn bí đao mặt. Còn có một người thực lực, tại Nguyên Anh Kỳ, cần phải không sai được. Người mù lão đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy bầu rượu. Lẩm bẩm nói, vì bảo hiểm một chút, vẫn là đi thăm dò một chút cho thỏa đáng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đả thảo kinh xà. Minh bạch, nữ nhân mập nhẹ gật đầu. Trên bàn rượu, 5 người vừa ăn bưng tới đồ ăn, một bên tán gẫu. Trương Mao Đản, ngươi trước lưu lại, chúng ta đi trước Hắc Kiếm Phong nhìn xem. Nhớ kỹ, lưu ý thêm một xuống chung quanh, nhìn xem lệnh truy nã có hay không tới nơi này. Cơm nước xong xuôi đồ ăn về sau. Tần Mộc Thần từ tốn nói. Trương Mao Đản nhẹ gật đầu. Ân, biết, các ngươi đi thôi, ta vừa vặn đi mua mấy món dự bị y phục. Tần Mộc Thần lại dặn dò vài câu. Liền dẫn Thiến Thiến bọn họ rời đi. Trương Mao Đản về đến phòng tắm rửa một cái, liền đi ra khách sạn, dự định đi tiệm quần áo mua quần áo. Đúng lúc này, một cái tặc mi thử nhãn người bán hàng rong đi tới. Lặng lẽ từ trong ngực móc ra một quyển sách. Sách trang bìa chính là màu sắc rực rỡ tranh minh họa. Huynh đệ, có muốn không? Người bán hàng rong thấp giọng nói ra. Đều là gần nhất lưu hành hàng tốt, ngoại tộc, trung thổ, mông lung, tả thực, không thiếu gì cả. Trương Mao Đản ngây ngẩn cả người. Một giây sau, hắn quát lớn, ngươi đang làm gì? Ta là cái loại người này sao? Ngươi đem ta làm người nào? Nói xong, xuất ra mấy cái kim tệ. Toàn bộ đều muốn, kiếm một ít, người bán hàng rong ánh mắt đều đáng giá. khách hàng lớn a, quả nhiên nhìn ra hỏa này lớn lên giống bí đao giống như. Cũng là hung ác bạn. Không được, được nhiều chào hàng điểm. Người bán hàng rong đem trong ngực hai bản đưa qua đi. Nhỏ giọng nói ra, huynh đệ ngài trước chờ một lát, ta đi đem một vài tinh phẩm bản lấy ra, cam đoan để ngươi thấy tân thế giới một cánh cửa khác. Nói xong, vội vã chạy tới nhà kho cầm hàng. Trương Mao Đản lật ra hai bản sách, ánh mắt trừng lớn, vội vàng nhét vào trong ngực, vỗ ở ngực, tim đập rộn lên. Tân thế giới cửa lớn quá thần kỳ. Các loại trong chốc lát, một cái nữ nhân mập đi tới, theo dõi hắn, tiếp hàng. Trương Mao Đản sững sờ, này làm sao còn đổi người rồi? Làm cái này còn có nữ, xem ra cái này cạnh tranh áp lực rất lớn. Trương Mao Đản ho khan một tiếng, ra vẻ rụt rè nói, ta muốn trước nghiệm một chút hàng. Quả nhiên là hắn, béo nữ người nghi ngờ trong lòng tiêu trừ hơn phân nửa. Thản nhiên nói, đi theo ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.